60. Phật tháp trung túc giới. Giới ngũ trong tháp Phật. 60.1. Giới tướng. Văn giới. Âm. Chế tội đại thừa đồng chế. Bất đắc tại Phật tháp nội chỉ túc. Trừ vị thủ thị, ưng đương học. Nghĩa: thuộc về chế tội đại thừa đồng học. Không được ngủ nghỉ trong tháp của Phật, trừ phi vì giữ gìn, cần phải học. 60.2. Duyên khởi. Bây giờ Đức Phật ngự trong vườn kỳ thọ cấp cô độc tại nước Xá Vệ. Khi ấy lục quần tỳ kheo ngủ nghỉ trong tháp của Phật. Quý tỳ kheo khác trông thấy, trong đó có những vị thiểu dục, liền quở trách lục quần tỳ kheo, rồi đem việc đó bạch lên Đức Thế Tôn để kiết giới này. Khi Đức Phật kiết giới như thế rồi, có tỳ kheo dù nhiệm vụ là giữ gìn, trông coi tháp Phật, nhưng không dám ngủ nghỉ trong đó. Đức Phật cho phép trường hợp vì giữ gìn trông coi mà ngủ nghỉ trong tháp thì không phạm. Cho nên Đức Phật vì quý tỳ kheo mà kiết giới này lần thứ hai. 60.3. Cụ duyên. Giới này hội đủ ba duyên thì thành phạm tội. Là điện tháp Phật, không nhân duyên, ngủ nghỉ trong tháp thì phạm. 60.4. Phạm tướng. Bất đắc tại Phật tháp nội chỉ túc, trừ vị thủ thị. Nghĩa là vì trong tháp Phật có cúng thờ tượng Phật hoặc tượng Bồ Tát, xá lợi của Phật hoặc Bồ Tát, những tháp bảo, vân vân. Nên ngoại trừ trường hợp vì việc giữ gìn thì không được ngủ nghỉ trong đó. Ưng đương học. Nghĩa là nếu tỳ kheo ni cố ý ngủ nghỉ trong tháp Phật thì phạm tội đột kiết la phải sám hối. Vì cố ý làm như vậy nên phạm tội đột kiết la, mất oai nghi. Nếu không cố ý ngủ nghỉ thì chỉ phạm tội đột kiết la. 60.5. Kiềm chế. Trường hợp là tỳ kheo thì phạm tội đột kiết la. Ba chúng sau cũng phạm tội đột kiết la. 60.6. Khai duyên. Những trường hợp không phạm, hoặc khi có bệnh, hoặc vì nhiệm vụ trông coi, giữ gìn mà phải ngủ nghỉ trong đó, hoặc bị kẻ cường lực bắt buộc, hoặc bị mạn nạn, phạm hạnh nạn, thì không phạm. 60.7. Tập giải. Tháp là một nơi được xây cất bằng gạch hoặc đất, thật cao, để cất thờ xá lợi. Tiếng Phạn gọi là tột đổ ba, stupa. Nếu tháp không thờ xá lợi, thì gọi là chế để, chai gia. Cả hai hình thức trên đều được gọi là tháp. Ngày xưa gọi là tháp bà hay phù đồ. Trung Hoa dịch là tụ tướng. Ý chỉ các công đức của Như Lai đều chứa nhóm trong đó. Vì thế không được ngủ nghỉ trong đó. Chúng ta phải biết ý nghĩa của tháp và công đức xây tháp. Như trong Luật Tăng Kỳ, quyển 33, thuyết minh. Về cách thức tạo tháp được quy định như sau. Bây giờ Đức Phật đang du hành tại nước Câu Thác La, Kosala, tức là thành cũ của nước Xá Vệ. Khi ấy có một người Bà La Môn đang cày đất, trông thấy Đức Thế Tôn đi ngang qua, tướng mạo rất đoan nghiêm, nên người này sinh lòng cung kính, liền ngưng cày, đặt roi đánh trâu xuống đất để đảnh lễ Đức Phật. Đức Thế Tôn thấy người Bà La Môn đảnh lễ rồi, ngài liền mỉm cười. Quý tỳ kheo bạch Phật rằng: kính bạch Thế Tôn, vì nhân duyên chi mà Đức Thế Tôn mỉm cười? Duy nguyện Đức Thế Tôn chỉ dạy, chúng con muốn được nghe. Đức Phật bảo quý tỳ kheo rằng: người Bà La Môn này hôm nay đảnh lễ hai Đức Phật. Quý tỳ kheo bạch Phật rằng, tại sao là hai Đức Phật? Phật bảo quý tỳ kheo rằng, người Bà La Môn ấy lễ ta là một Đức Phật. Chính nơi chỗ cây gậy ông ấy cắm có tháp của Đức Phật Ca Diếp là hai Đức Phật. Quý tỳ kheo bạch Phật rằng, kính bạch Thế Tôn, chúng con muốn thấy tháp của Đức Phật Ca Diếp. Đức Phật bảo quý tỳ kheo rằng, các thầy nên xin người Bà La Môn ấy một khối đất ngay chỗ đất đó. Quý tỳ kheo liền vâng lời Phật dạy, đến hỏi xin. Người Bà La Môn kia liền cho. Khi quý tỳ kheo xin được đất rồi, Đức Phật liền dùng thần lực khiến hiện ra một tòa tháp thất bảo của Đức Phật Ca Diếp. Bề cao một do viên, bề rộng nửa do viên. Người Bà La Môn kia trông thấy liền bạch Phật rằng, kính bạch Thế Tôn, họ của con là Ca Diếp, con là tháp Ca Diếp. Bây giờ Đức Phật liền cho xây tháp của Đức Phật Ca Diếp ngay tại nơi ấy. Quý tỳ kheo bạch Phật rằng, kính bạch Thế Tôn, chúng con được phép đem bùn trao cho Thế Tôn xây tháp không? Đức Phật dạy, được. Tiếp đó Đức Phật nói kệ rằng, nếu dùng vàng ròng 100.000 gánh đem đi bố thí cho chúng sinh, không bằng chỉ dùng một cục bùn do tâm thành kính xây tháp Phật. Bây giờ Đức Thế Tôn tự tay xây tháp Phật Ca Diếp. Bốn phía nền vuông vức, chung quanh có lan can. Thân tháp tròn, hai tầng, có bốn góc vươn ra bốn phía. Bên trên có lọng báo, tiêu biểu cho luân tướng. Đức Phật dạy, cách thức làm tháp phải theo như vậy. Sau khi tháp đã hoàn thành, Đức Thế Tôn vì cung kính Phật quá khứ nên đích thân làm lễ. Quý tỳ kheo hiền thiện trông thấy thế, liền bạch Phật rằng, kính bạch Thế Tôn, chúng con có được hành lễ không? Đức Phật đáp, được. Ngài liền nói kệ rằng, mọi người dùng 100.000 chân kim đem đi bố thí cho chúng sinh, không bằng một phen phát thiện tâm, cung kính đảnh lễ tháp của Phật. Bây giờ tất cả thế gian, từ vua quan cho đến dân chúng, nghe Đức Thế Tôn xây tháp Phật Ca Diếp, cùng nhau đem hoa hương đến dâng cho Đức Thế Tôn. Đức Thế Tôn vì cung kính Phật quá khứ, nên liền nhận hoa hương và đem cúng dường tháp. Quý tỳ kheo bạch Phật rằng, chúng con có được cúng dường không? Phật dạy, được. Ngài lại nói kệ tiếp rằng, nếu dùng 100.000 xe chân kim đem đi bố thí cho chúng sinh, không bằng một phen phát thiện tâm dùng hoa hương cúng dường tháp Phật. Bây giờ đại chúng vân tập rất đông. Đức Phật bảo Tôn giả Xá Lợi Phất rằng, ông nên vì đại chúng đây tuyên thuyết chánh pháp. Phật liền nói kệ rằng, trong 100.000 cõi diêm phù đề, trong đó đầy chân kim bố thí, không bằng một phen thí chánh pháp, khiến mọi người tùy thuận tu hành. Bây giờ đại chúng trong pháp tòa, có người chứng đạo quả. Đức Phật liền nói kệ rằng, dù ở trong 100.000 thế giới, trong đó đầy chân kim bố thí, không bằng một phen bố thí pháp, tùy thuận tu hành thấy chân đế. Bây giờ người Bà La Môn kia được tính tâm không hư hoại, tức thì ở trước tháp phát nguyện cúng dường trai phạn cho Phật và chúng tăng. Cũng ngay lúc ấy, vua Ba Tư Nặc nghe Đức Thế Tôn xây tháp của Phật Ca Diếp, lập tức hạ lệnh cho quan quân chở 700 xe gạch đến chỗ Phật, đầu mặt đảnh lễ dưới chân Phật mà bạch rằng, kính bạch Thế Tôn, Con phát nguyện muốn tạo tháp này cho rộng lớn, chẳng biết có được hay không. Phật nói, được. Sau đó Ngài bảo nhà vua rằng, thời quá khứ, khi Đức Phật Ca Diếp nhập Niết Bàn, có một quốc vương tên là Kiết Lợi phát nguyện xây tháp Thất Bảo. Khi ấy có viên đại thần tâu vua rằng, muôn tâu bệ hạ, đời vị lai sẽ có kẻ phi pháp sinh trong thế gian, sẽ phá tháp này nên mắc trọng tội. Vậy theo ý kiến của hạ thần, xin bệ hạ nên dùng gạch xây tháp, sau đó dùng vàng bạc lợp lên trên. Như thế, nếu kẻ phi pháp trộm lấy vàng bạc, thì ngôi tháp vẫn còn nguyên vẹn. Vị đại vương kia nghe theo lời tâu của quan đại thần, dùng gạch xây tháp. Sau đó, dùng vàng bạc lợp lên trên một lớp mỏng. Bề cao của tháp là một do diên, rộng nửa do diên, dùng đồng làm lan can. Công trình xây ngôi tháp ấy trải qua 7 năm, 7 tháng, 7 ngày mới hoàn tất. Sau khi tháp đã được hoàn thành, vị đại vương kia dùng hương hoa cúng dường tháp và tỳ kheo tăng. Về cách thức xây tháp thì bốn phía nền đều vuông vức, chung quanh có lan can. Thân tháp tròn, có hai tầng, bốn góc vuông ra phía ngoài. Bên trên có lọng báo, tiêu biểu cho luân tướng. Nếu người nào nói, Đức Thế Tôn đã diệt trừ tham dục, sân hận, ngu si, dùng tháp này làm gì? Thì mắc tội việc tỳ ni, bị nghiệp báo nặng vậy. Như trên là pháp thức xây tháp. Lại như trong kinh Tạo Tháp Công Đức thuyết minh. Bây giờ Đức Thế Tôn bảo Quán Thế Âm Bồ Tát rằng, thiện nam tử, nếu chư thiên chúng đời hiện tại này và tất cả chúng sinh đời vị lai, tùy theo địa phương của mình, ở chỗ nào chưa có tháp, người nào ở nơi ấy có thể tạo lập tháp. Hình trạng tháp ấy cao đẹp vượt khỏi ba cõi, cho đến rất nhỏ bằng trái am la, có biểu sắc cao đến trời phạm thiên, cho đến rất nhỏ như cây kim, có luân cái che phủ cõi đại thiên kia, cho đến rất nhỏ như lá táo. Trong bảo tháp ấy có thờ Xá Lợi răng, tóc, móng tay, chân của Như Lai, dù chỉ rất ít chừng một phần, hoặc để pháp tạng 12 bộ kinh của Như Lai, thậm chí rất ít chừng một bài kệ bốn câu, thì công đức của người đó như trời phạm thiên kia. Sau khi mạng chung, được sinh lên cõi trời phạm thế. Khi thọ mạng trên cõi trời đó hết, sẽ sinh lên cõi trời ngũ tịnh cư, cùng với hàng chư thiên trong cõi trời ngũ tịnh cư ấy, đồng nhau không khác. Thiện nam tử, như ta đã nói, sự việc như vậy là nhân duyên hạn lượng của tháp kia. Ông và chư thiên, vân vân, cần phải tu học. Bây giờ, Đức Quán Thế Âm Bồ Tát bạch Phật rằng, kính bạch Thế Tôn, như vừa rồi Thế Tôn có dạy trong ngôi tháp ấy để Xá Lợi và pháp bảo tạng, con đã hiểu rõ. Nhưng không biết bốn câu kệ của Như Lai, vậy xin Như Lai vì con phân biệt diễn thuyết. Bây giờ Đức Thế Tôn nói kệ rằng, chư pháp nhân duyên sinh, ngã thuyết thị nhân duyên tận cố diệt, ngã tác như thị thuyết. Nghĩa là, các pháp nhân duyên sinh, ta nói là nhân duyên hết thì diệt. Ta thường nói như vậy. Thiện nam tử, ý nghĩa bài kệ như thế gọi là pháp thân Phật. Ông nên ghi chép và để trong tòa bảo tháp ấy. Tại sao vậy? Vì tất cả nhân duyên và pháp sở sinh tính không tịch vậy. Thế nên ta nói là pháp thân. Nếu có chúng sinh nào hiểu rõ nghĩa nhân duyên như thế, nên biết người ấy đã được nhìn thấy Phật vậy. 61. Tàn vật tháp trung giới. Giới cất đồ vật trong tháp. 61.1. Giới tướng. Văn giới. Âm. Chế tội đại thừa đồng chế. Bất đắc tháp nội tạng tài vật, trừ vị kiên lao, ưng đương học. Nghĩa: thuộc về chế tội đại thừa đồng chế. Không được cất để tài vật trong tháp của Phật, trừ phi muốn bảo quản cho bền chắc. Cần phải học. 61.2. Duyên khởi. Bây giờ Đức Phật ngự trong vườn Kỳ Thọ Cấp Cô Độc tại nước Xá Vệ. Khi ấy lục quần tỳ kheo cất để tài vật trong tháp của Phật. Quý tỳ kheo khác biết được, trong đó có những vị thiểu dục, hiềm trách lục quần tỳ kheo, rồi đem việc đó bạch lên Đức Thế Tôn để kiết giới này. Khi Đức Phật đã kiết giới rồi, có tỳ kheo vì muốn bảo quản tài vật cho bền chắc, nhưng không dám cất trong tháp Phật vì sợ phạm giới. Đức Phật cho phép, trường hợp muốn bảo quản tài vật cho bền chắc thì được phép cất vào tháp Phật, không phạm tội. Vì thế, Đức Phật lại vì quý tỳ kheo mà kiết giới này lần thứ hai. 61.3. Cụ duyên. Giới này hội đủ bốn duyên thì thành phạm tội. Là tháp của Phật. Cất tài vật vào tháp. Không nhân duyên. Cất để trong tháp thì phạm. 61.4. Phạm tướng. Bất đắc Phật tháp nội tàng tài vật, trừ vị kiên lao. Nghĩa là trừ trường hợp muốn bảo quản cho bền chắc, thì không được cất giấu tài vật trong tháp của Phật. Ưng đương học. Nghĩa là nếu tỳ kheo ni cố ý đem tài vật cất để trong tháp Phật, trừ phi vì muốn bảo quản cho bền chắc, thì phạm tội đột kiết la, nên sám hối. Vì cố ý làm như vậy, nên phạm tội đột kiết la, mất oai nghi. Nếu không cố ý làm, thì chỉ phạm tội đột kiết la. 61.5. Kiềm chế. Trường hợp là tỳ kheo thì phạm tội đột kiết la. Ba chúng sau cũng phạm tội đột kiết la. 61.6. Khai duyên. Những trường hợp không phạm. Khi có bệnh, hoặc vì muốn bảo quản tài vật cho bền chắc nên cất để trong tháp của Phật, hoặc bị kẻ cường lực bắt buộc, hoặc bị mạng nạn, phạm hạnh nạn. Những trường hợp như thế thì không phạm. 61.7. Tập giải. Trường hợp trong chùa có đồ quý báu trang nghiêm, vì muốn bảo quản giữ gìn cho chắc chắn, tránh khỏi bị mất, thì được phép cất trong tháp. Nếu là tài vật của tư nhân, thì không được cất giữ trong tháp. Đối với tháp của Phật, phải có tâm cung kính, cúng dường. Lại cần phải biết pháp tháp sự, cách thức xây tháp, và tháp khám, tháp viên, tháp trì, đồ cúng dường, vân vân, để trồng hoa. Cúng dường là chỉ cho những đồ dùng cúng dường trong tháp. 1. Pháp thức của việc xây tháp. Như trong Luật Tăng Kỳ, quyển 33, thuyết minh. Pháp tháp sự nghĩa là khi sắp sửa xây ngôi già lam, trước tiên nên xem xét lựa chọn một chỗ đất tốt để xây tháp. Không được xây tháp ở phía nam và phía tây, nên xây ở hướng đông và hướng bắc. Đất của chúng tăng không được xâm lấn vào đất của Phật. Đất của Phật không được xâm lấn vào đất của chúng tăng. Nếu ngôi tháp được xây gần rừng có tử thi, hoặc có khi chó, heo rừng ăn những thây chết, tha đến làm nhơ tháp, thì phải xây tường bao chung quanh tháp để ngăn lại. Tăng phường cần phải làm ở hướng Tây hoặc hướng Nam, không được để cho dòng nước chảy của chúng tăng chảy vào trong đất của Phật. Nhưng dòng nước của đất Phật thì được chảy vào đất của chúng tăng. Tháp cần phải được xây ở nơi đất cao ráo, sạch sẽ. Không được giặt nhuộm, phơi y, mang dép da, trùm đầu, che vai, hỉ nhổ nước miếng xuống đất khi vào trong tháp, tự viện. Nếu có người nào nói, Đức Thế Tôn đã diệt trừ tham dục, sân khỏe, ngu si, thì dùng tháp này làm gì? Thì phạm tội việc tỳ ni, sẽ bị nghiệp báo thật nặng. 2. Pháp xây khám tháp. Bây giờ vua Ba Tư Nặc đi đến chỗ Phật, đầu mặt đảnh lễ dưới chân Phật mà bạch rằng: Kính bạch Thế Tôn, con có được vị Phật Ca Diếp mà xây tháp và làm khám tháp hay không? Đức Phật dạy: Được. Phật nói tiếp: Thời quá khứ, sau khi Đức Phật Ca Diếp nhập Niết Bàn, vua Kiết Lợi vì Phật mà xây tháp. Bốn phía tháp có làm khám, phía trên làm hình tượng sư tử, dùng màu sơn phết. Phía trước làm lan can bao quanh và những chỗ để chưng hoa. Bên trong những cái khám có treo tràng phan, bảo cái bằng hàng lụa. Nếu có người nào nói, Đức Thế Tôn đã diệt trừ tham dục, sân khỏe, ngu si, chỉ tự trang điểm để thọ vui mà thôi, thì mắc tội việc tỳ ni, sẽ bị nghiệp báo rất nặng. 3. Pháp làm tháp viên. Bây giờ Đức Phật ngự tại thành Xá Vệ. Khi ấy vua Ba Tư Nặc đến chỗ Đức Phật, đầu mặt đảnh lễ dưới chân Phật, bạch rằng: Kính bạch Thế Tôn, con có được vị Đức Phật Ca Diếp mà làm vườn rừng cho tháp hay không? Phật dạy: Được. Phật nói tiếp: Đời quá khứ, sau khi Đức Phật Ca Diếp nhập Niết Bàn, có vị quốc vương tên là Kiết Lợi, vì Phật xây tháp. Sau khi ngôi bảo tháp hoàn thành, chung quanh tháp có tạo lập những khu vườn, rừng. Trong vườn rừng ấy có trồng các thứ cây, như cây am bà la, cây diêm phù, cây phả na tra, cây chim bà, cây a đề mục ca, cây tư ma na, cây long hoa, cây vô ưu và nhất thiết thời hoa. Những loại cây này khi trổ hoa đều được đem cúng dường tháp. Nếu đàn Việt nói, Tôn giả, nếu có hoa thì nên đem cúng dường Phật, còn trái thì đem cúng dường cho chúng tăng, cần phải thực hành y theo lời của đàn Việt. Nếu khi nào hoa nở nhiều thì nên đưa cho những nhà làm tràng hoa, bảo họ rằng: Tôi đem những hoa này đến, xin kết thành những tràng hoa dùm tôi. Nếu còn dư lại thì nên trả tiền cho tôi. Tiền bán hoa nên đem mua đèn, hương, cúng dường Phật và sửa sang tháp. Nếu số tiền ấy nhiều thì được để vào trong vật vô tận của Phật. Nếu có người nói rằng Phật đã diệt trừ dâm, nộ, si, thì còn dùng vườn rừng, hoa trái này làm gì? Thì phạm tội việc tỳ ni sẽ bị nghiệp báo rất nặng. 4. Pháp đào ao gần tháp. Bây giờ Đức Phật ngự tại thành Xá Vệ. Ngài bảo vua Ba Tư Nặc rằng: Về thời quá khứ, sau khi Phật Ca Diếp nhập Niết Bàn, vua Kiết Lợi vì Phật xây tháp. Bốn phía cho đào ao, trong ao trồng đủ các loại hoa như ưu bát la hoa, ba đầu ma hoa, câu vật đầu hoa, phân đà lợi hoa và các thứ loại hoa khác. Hôm nay đại vương cũng nên đào ao trồng hoa. Về pháp làm ao thì được phép đào ở bốn phía chung quanh tháp. Trong ao nên trồng nhiều thứ hoa để cúng dường tháp Phật. Nếu hoa nhiều thì được đem đến những nhà làm tràng hoa nhờ kết để cúng dường Phật. Nếu hoa còn dư thì nên bán lấy tiền, mua hương đèn cúng Phật. Nếu tiền còn dư thì nên để vào trong vật vô tận của Phật. Không được phép giặt y, tắm, rửa mặt, tay chân hay rửa bát trong ao tháp. Những nơi có những dòng nước phía dưới chảy ra thì được phép tùy ý dùng, không phạm tội. 5. Chi đề của tháp. Bây giờ Đức Phật ngự tại thành Xá Vệ. Ngài bảo vua Ba Tư Nặc rằng: Đại vương được làm chi đề. Thời quá khứ, sau khi Đức Phật Ca Diếp nhập Niết Bàn, vua Kiết Lợi vì Phật Ca Diếp nên xây tháp. Bốn phía tháp có xây bảo chi đề, điêu khắc, chạm trổ, dùng các thứ màu đẹp để sơn phết. Hôm nay đại vương cũng nên làm chi đề. Nơi có thờ Xá Lợi thì gọi là tháp, không có thờ Xá Lợi thì gọi là chi đề. Như chỗ Phật đản sinh, chỗ Phật đắc đạo, chỗ Phật chuyển pháp luân, chỗ Phật nhập Niết Bàn, chỗ có hình tượng Bồ Tát, hang động của Bích Chi Phật, chỗ in dấu chân Phật, những chỗ ấy đều có thể làm chi đề. Trong những chi đề này được thờ các tượng Phật, dùng các thứ cúng dường như hương hoa, tràng phan, bảo cái, vân vân mà cúng dường. Nếu có người nào nói, Phật đã diệt trừ tham dục, sân khỏe, ngu si, thì dùng chi đề này làm gì? Thì mắc tội việc tỳ ni sẽ bị nghiệp báo rất nặng. 6. Đồ vật cúng dường. Bây giờ Đức Phật ngự trong thành Xá Vệ. Quý tỳ kheo bạch Phật rằng: Kính bạch Thế Tôn, chúng con được phép đem đồ vật cúng dường tháp, cúng dường chi đề hay không? Phật dạy: Được. Nếu ngày Phật đản sinh, ngày Phật thành đạo, ngày Phật chuyển pháp luân, ngày 5 năm đại hội, những ngày ấy được đem những đồ cúng dường bậc trung, bậc thượng để cúng dường tháp Phật. Những đồ bậc hạ thì cúng dường chi đề. Nếu có người nói, Phật đã diệt trừ tham dục, sân khỏe, ngu si, thì dùng những đồ vật cúng dường như tràng phan, bảo cái, vân vân này làm gì? Thì phạm tội việc tỳ ni sẽ mắc nghiệp báo rất nặng. 7. Những đồ cúng dường là kỹ nhạc. Bây giờ Đức Phật ngự tại thành Xá Vệ. Khi ấy vua Ba Tư Nặc đi đến chỗ Phật, đầu mặt đảnh lễ dưới chân Phật, đoạn ngồi qua một phía, bạch Phật rằng: Kính bạch Thế Tôn, con có được đem kỹ nhạc cúng dường tháp Phật hay không? Phật đáp: Được. Phật nói tiếp: Thời quá khứ, sau khi Đức Phật Ca Diếp nhập Niết Bàn, vua Kiết Lợi đem tất cả ca kỹ nhạc cúng dường tháp của Phật. Hôm nay đại vương cũng nên làm như thế. Đức Phật dạy tiếp: Nếu Như Lai còn tại thế, hoặc sau khi Niết Bàn, đều được đem tất cả hoa hương, kỹ nhạc và tất cả những y phục, ẩm thực cúng dường, vì lợi ích cho tất cả thế gian, khiến cho tất cả chúng sinh trong đêm trường được an vui vậy. Nếu có người nào nói, Đức Thế Tôn đã diệt trừ dâm, nộ, si, thì dùng những thứ này cúng dường để làm gì? Thì phạm tội việc tỳ ni sẽ mắc nghiệp báo rất nặng. 8. Thâu đồ cúng dường. Bây giờ Đức Phật ngự tại thành Xá Vệ. Khi ấy quý tỳ kheo bạch Phật rằng: Kính bạch Thế Tôn, chúng con có được thâu cất đồ cúng dường chi đề hay không? Phật dạy: Được. Nếu ngày Phật đản sinh, ngày Phật đắc đạo, ngày Phật chuyển pháp luân, ngày 5 năm đại hội là những ngày được đem tràng phan, bảo cái ra cúng dường chi đề. Nếu bỗng nhiên gặp lúc mưa to, gió lớn, thì tất cả chúng tăng nên cùng nhau thâu cất. Không được nói, tôi là thượng tọa, tôi là A Luyện Nhã, tôi là Khất Thực, tôi mặc y phấn tảo, tôi là Đại Đức. Các thầy nào nương theo đó mà sống thì phải tự thâu cất. Nếu bất ngờ mưa gió đến thì nên cùng nhau thâu cất. Tùy theo phòng nào ở gần thì đem cất vào đó. Không được vì giữ phòng mà dành cất ở chỗ trước. Nếu như đồ nào bị ướt thì nên đem đi phơi. Nếu bị bụi dơ thì nên vũ rồi xếp cất. Nếu nói, tôi là thượng tọa, tôi là A Luyện Nhã, tôi là Khất Thực, tôi mặc y phấn tảo, tôi là Đại Đức, thì mắc tội việc tỳ ni. 9. Nạn sự. Bây giờ Đức Phật ngự trong thành Xá Vệ. Khi ấy tôn giả Upali đi đến chỗ Phật, đầu mặt đảnh lễ dưới chân Phật, bạch rằng: Kính bạch Thế Tôn, nếu vật của tháp, vật của tăng khi gặp nạn sự thì phải làm thế nào? Phật dạy: Nếu lực lượng của giặc ngoại bang yếu thì phải nhờ quốc vương trong nước bảo hộ cho khỏi lo sợ. Nếu quốc vương nói: Tôn giả cứ ở đây lo tu niệm, đừng sợ. Nếu sự việc sau này của trẫm không thành tựu thì tùy ý tôn giả. Bây giờ cần phải lượng theo sức của quốc vương trong nước mạnh hay yếu. Nếu mạnh thì nên ở lại tu hành. Nếu yếu thì cần phải bí mật sai người đến chỗ của giặc cầu xin bảo hộ cho được an toàn. Nếu quốc vương nói: Chính trẫm hôm nay còn e rằng không đứng vững được, thì làm sao bảo hộ cho tôn giả khỏi nguy hiểm? Vậy tôn giả nên đến xin quân giặc bảo hộ cho. Nếu quốc vương đã nói như thế thì nên đi. Nếu tướng giặc là người tà kiến, không có tín tâm đối với Phật Pháp, thì không nên quy hướng theo giặc, nhưng cũng không được tự tiện bỏ đồ vật mà đi. Cần phải nhờ người đáng tin cậy cất giữ đồ vật của Phật, đồ vật của tăng. Trước tiên phải dò xét cho biết rõ tin tức của giặc, không nên để xảy ra tình trạng giặc đến thình lình. Nếu giặc đến gấp, không thể cất kịp được, thì tài vật của Phật nên trang nghiêm tượng Phật, tài vật của tăng như tọa cụ nên đem trải ra, các thức ăn uống nên đem để những nơi quân giặc trông thấy. Đoạn sai một vị tỳ kheo trẻ tuổi nấp ở chỗ vắng, rình giặc đến. Khi quân giặc đến, thấy những đồ cúng dường, nếu chúng khởi từ tâm hỏi rằng: Trong đây có tỳ kheo hay không? Các thầy đừng sợ, cứ ra đây. Bây giờ vị tỳ kheo trẻ tuổi kia nên đi ra để trông coi đồ vật. Nếu giặc bỗng nhiên ập đến, không kịp thâu cất đồ vật, thì nên tự nghĩ và nói rằng: Trên thế gian này, tất cả hạnh đều là vô thường. Nói như thế rồi, bỏ đồ vật cùng nhau đi lánh nạn. Trên đây là thuyết minh về Pháp khi nạn sự phát khởi. Lại trong phần sau của kinh Đại Bát Niết Bàn thuyết minh, Phật bảo tôn giả A Nan rằng: Này A Nan, sau khi Phật nhập Niết Bàn, làm lễ trà tỳ xong, tất cả hàng tứ chúng nên thâu lấy xá lợi, đem để trong bình thất bảo. Sau đó nên xây tháp thất bảo ngay ngã tư đường tại thành Câu Thi Na. Tháp nên xây cao 13 tầng, trên có luân tướng. Dùng tất cả các thứ diệu bảo cùng tất cả các thứ hoa đẹp, tràng phan, bảo cái trong thế gian để trang nghiêm. Bốn phía giáp vòng tháp nên xây lan can bằng thất bảo. Bốn mặt tháp đều có cửa, theo thứ lớp trên mỗi tầng đều nên chừa cửa sổ. Xá lợi của Như Lai nên để trong bình thất bảo, thiên nhân tứ chúng đều nên chiêm ngưỡng, cúng dường. Này A Nan, tháp của Chuyển Luân Vương cũng dùng thất bảo để xây, nhưng không có tầng cấp. Tại sao thế? vì những vị này chưa thoát khỏi khổ trong ba cõi vậy. Lại trong kinh Thậm Hy Hữu thuyết minh, nếu như có các thiện nam tử hay thiện nữ nhân có thể xây cất lầu cát cao hàng trăm câu chi tầng, cao rộng trang nghiêm đẹp đẽ, đều như các bảo đài nhiều tầng của trời đế thích, đem dâng cúng cho đại đức tăng bốn phương. Lại có thiện nam tử hay thiện nữ nhân, sau khi Như Lai nhập niết bàn, xây tột đổ ba, hình tượng rất nhỏ như trái A Ma Lạc, dùng xá lợi của Phật nhỏ chừng bằng hạt cải, đặt trong đó để cúng dường, dựng biểu sát hình tượng như cây kim lớn, để trên luân tướng như lá táo nhỏ, hoặc tạo hình tượng Phật rất nhỏ như hạt lúa mạch. Đem phước của người xây cất lầu cát cúng dường cho đại đức tăng bốn phương trước kia, so sánh với phước của người xây tháp làm tượng Phật rất nhỏ sau đây, thì trong trăm phần không bằng một phần, trong nghìn phần cũng không bằng một phần, trong trăm nghìn phần, số phần, toán phần, kế phần, dụ phần, cho đến Upanishad đàm phần cũng không bằng một phần. Tại sao thế? A Nan, như phước tụ của người trước kia, lượng nói đã nhiều, nhưng không thể nào bì kịp với người sau. Vì các đức Như Lai ở trong ba đại A Tăng Kỳ Xí Gia tu tập vô lượng giới, định, huệ, thù thắng, và do giải thoát tri kiến, thảy đều viên mãn vậy. Như Lai đầy đủ vô lượng từ bi hỷ xả, đầy đủ pháp thập lực và thần thông giáo hóa tất cả chúng sinh trong lục thú, trong mười phương, thảy đều viên mãn vậy. Như Lai đầy đủ vô lượng bố thí, trì giới, nhẫn nhục, tinh tấn, thiền định, trí huệ và những công đức khác, thảy đều viên mãn. Vì thế nên biết, tạo hình tượng Phật và xây tột đổ ba thờ xá lợi Phật được phước tụ không thể nghĩ bàn, không thể tỉ dụ. Lại trong Luật Thập Tụng, quyển 56, thuyết minh. Bấy giờ, có Phật tử cư sĩ cấp Cô Độc trưởng giả, có tâm thâm tín, kính ngưỡng Đức Phật, đi đến chỗ Phật, đầu mặt đảnh lễ dưới chân Phật, đoạn ngồi qua một bên, bạch rằng: Kính bạch Thế Tôn, khi Thế Tôn du hành các quốc độ khác, con không được trông thấy kim dung của Thế Tôn, nên hết sức khát ngưỡng. Vậy cúi xin Thế Tôn cho con một vật để cúng dường. Đức Phật liền đem tóc, móng tay cho Phật tử cấp Cô Độc và nói rằng: Ông nên cúng dường hai vật này. Cư sĩ cấp Cô Độc tức thì bạch Phật rằng: Kính bạch Thế Tôn, xin Thế Tôn cho phép con xây tháp cúng dường tóc và tháp cúng dường móng. Đức Phật dạy: Cho phép ông xây tháp cúng dường tóc và tháp cúng dường móng. 10. Tháp địa là thuộc về của tháp. Chữ địa là chỉ cho vườn ruộng. Trước tiên xây tháp ở nơi đó, cho nên gọi là tháp địa. 11. Khám tháp pháp. Đức Phật cho phép làm khám tháp trụ tháp. Đức Phật rộng cho phép làm tất cả tháp. 12. Đồ vật vô tận của tháp. Các khách buôn ở thành Tỳ Gia Ly dùng đồ vật của tháp phiên chuyển được lợi, đem cúng dường tháp. Những người đó vì muốn cầu lợi, nên đi đến xứ xa, đem những vật này trao cho tỳ kheo, nói rằng: Trưởng lão, đây là vật của tháp, trưởng lão nên cho ra lấy lời để cúng dường tháp. Tỳ kheo đáp rằng: Phật chưa cho phép chúng tôi đem vật của tháp cho ra lấy lời để cúng dường tháp. Quý tỳ kheo sau đó đem việc ấy bạch lên Đức Phật. Phật dạy: Cho phép tịnh nhân trong tăng phường, hoặc là Ưu Bà Tắc đem vật của tháp cho ra lấy lợi được cúng dường tháp. 13. Pháp vô tận cúng dường tháp. Nghĩa là nên cúng dường tháp những màu sắc trắng, hoặc là các thứ màu khác như đỏ, xanh, vàng, vân vân, đều cho phép cúng dường tháp, và các đồ nghiêm sức cũng như thế. 14. Pháp trang nghiêm tháp. Nghĩa là nên trang nghiêm tháp hoặc tòa kim cương, cao đường, cao lâu, trùng cát. Phía trên treo các linh báo và các thứ chuỗi anh lạc, tràng phan, bảo cái bằng hàng lụa và các bảo vật như vàng, bạc, trân châu, pha lê, sa cừ, mã não, lưu ly, vân vân. Những đồ diệu trang nghiêm như thế nên đem cúng dường tháp.